Jethro cũng cảm thấy đáng thương cho đám người doanh trí côn, hỏi: "Vậy các ngươi bây giờ định như thế nào?" "Ta dự định ngừng leo núi, mang những người này trở về. Nếu tiếp tục đi, chỉ sợ đồng môn đệ tử của ta đều phải chết ở chỗ này. Nam Dương Lục Nhâm nhất mạch sẽ bị hủy hoại trong tay ta." Doãn Chi Côn nói: "Trở về cũng tốt." Diệp Chí Thu gật đầu. Lý Tuyết kiểm tra xong những người chết kia lại nhìn khắp bốn phía, tựa hồ như cảm thụ được điều gì. Doãn Chi Côn lại nói ra: "Ta đã liên hệ được đại bản doanh tới cứu viện leo núi, rất nhanh bọn họ sẽ tới tiếp ứng chúng ta." "Diệp đạo hữu, các ngươi còn muốn tiếp tục leo núi sao?" "Ta còn phải nghĩ một chút." Diệp Chí Thu nói: "Tốt, con đường phía trước hung hiểm, Diệp đạo hữu hãy bảo trọng nhiều hơn." Doãn Chi Cô nói: "Các ngươi cũng bảo trọng, bây giờ sắc trời đã sáng, khi đến tới ban ngày thì hẳn sẽ không còn chuyện gì xảy ra đâu." "Ta trước tiên không còn việc gì, xin cáo từ đây." Diệp Chí Thu gật đầu, mang theo Liễu Tuyết quay người mà đi. "Diệp đạo hữu, về sau nếu có thời gian, hoan nghênh ngươi đi Nam Dương làm khách, Doãn mỗ nhất định hoan nghênh." Doãn Chi Côn tại phía sau lưng nói: "Đa tạ." Diệp Chí Thu quay đầu cười một tiếng, đi xa thật xa, hội hợp với Vương Hàm cùng Tiểu Thái Túy, Liễu Tuyết mới nói ra: "Chi Thu, ngươi có nhìn những người kia vết thương cắt cổ rất quỷ quái hay không?" Diệp Chí Thu trầm ngâm một chút nói ra: "Chỉ thấy vết thương rất nhiều, vụn vặt, ta không nhìn ra có gì cổ quái. Vết thương nhìn vụn vặt, lộn xộn, nhưng thực ra có quy luật." Liễu Tuyết thở dài một hơi nói ra: "Những người Nam Dương này vốn không phải chết, chỉ tiếc bọn hắn không chút nào hiểu về kỳ môn độn giáp. Chỉ cần hiểu một chút liền có thể tránh thoát khỏi một kiếp này." "Cùng kỳ môn độn giáp có quan hệ gì sao?" Diệp Chí Thu giật mình. Liễu Tuyết gật đầu: "Kỳ môn độn giáp bên trong giáp chính là vũ khí, chủ đao binh chi sát. Những người Nam Dương này chính là gặp phải kỳ môn độn giáp bên trong cao thủ bài binh sát trận, cho nên mới chết." Diệp Chí Thu gật đầu: "Kỳ môn, độn, giáp, ba bộ phận. Kỳ môn là mạch cục suy tính, độn là bỏ trốn ẩn tàng, giáp là tiến công, đao binh chi sát. Đạo lý này ta cũng hiểu được, nhưng mà sư phụ ta nói hiện tại kỳ môn độn giáp bên trong giáp đã thất truyền." "Thất truyền không có nghĩa là không tồn tại," Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thu lôi kéo Liễu Tuyết đi sang hai bước, hoang mang hỏi thăm: "Tuyết Nhi, lúc trước ngươi ở trong mộng dạy cho ta kỳ môn độn giáp, thế nhưng tỉnh lại về sau ngươi lại không nhớ, hiện tại ngươi làm sao mà biết đoàn người Nam Dương tầm căn gặp phải kỳ môn độn giáp đao binh sát trận?" Liễu Tuyết cười một tiếng: "Trước đó mấy ngày ngươi cho ta nhìn qua 84 cục, ta từ bên trong thôi diễn liền có thể biết kỳ môn độn giáp toàn cục là có 531.000 và có 441 loại biến hóa." "A, ngươi đã toàn bộ thôi diễn ra?" Diệp Chí Thu khiếp sợ không thôi. "Liễu Tuyết đây là cái đầu óc siêu cấp gì? Rất nhiều thiên tài nhân sĩ dùng tinh lực cả đời cũng chỉ có thể hiểu được một chút của kỳ môn độn giáp như một góc băng sơn. Vậy mà Liễu Tuyết ngắn ngủi mấy ngày liền hóa giải được toàn bộ cục lớn hơn 50 vạn loại biến hóa." Liễu Tuyết lắc đầu mỉm cười: "Chưa thể toàn bộ hiểu hết được. Tao trước mắt chỉ là hiểu được một bộ phận độn cùng giáp này, mà lại chỉ hoàn thành gần một nửa. Nếu như hiểu được toàn bộ, ta liền có thể tính ra Yên Nhi đang ở nơi nào." "Vậy ngươi lúc nào mới có thể thôi diễn được toàn bộ?" Diệp Chí Thu vội vàng hỏi. Nói đến Liễu Yên, Diệp Chí Thu liền quên đi kỳ môn độn giáp, lực chú ý bị chuyển di hoàn toàn. Liễu Tuyết nghĩ nghĩ nói ra: "Nhiều nhất là 2-3 năm "A, à, còn mất 2-3 năm nữa sao?" Diệp Chí Thu có chút thất vọng. "Nếu như bây giờ liền có thể tìm ra Liễu Yên ở nơi nào thì tốt biết bao." 2-3 năm đối với Diệp Chí Thu mà nói quả thực là quá dài, không thể chịu đựng được. "Đừng nói những thứ vô dụng này, các ngươi lúc nào mới có thể làm quần áo mới cho ta?" Tiểu Thái Tế đi tới thở phì phò cắt ngang cuộc thoại. Liễu Tuyết cấp gáp vội vàng nói: "Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Trước tiên ta sẽ đem quần áo trên người ngươi cắt tỉa một chút để cho nó trông vừa với người ngươi." Tiểu Thái Tế lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng biểu thị hài lòng. Liễu Tuyết lấy ra vô cực phù coi như lưỡi dao, đem ống quần dài quá thân của Tiểu Thái Tuế cắt đi, lại đem ống tay áo của hắn sửa sang đơn giản. Bởi vì không có công cụ kim khâu vải bọc, cho nên chỉ có thể làm một cái đơn giản. Sau một hồi sửa chữa rất chăm chú, tận lực, quần áo của Tiểu Thái Tế đã vừa với người, nhìn đỡ hơn trước rất nhiều. "Bây giờ ở trên núi thực sự không có tiện, bất quá ta cam đoan với ngươi, xuống núi về sau, nhất định giúp ngươi mua thật nhiều quần áo xinh đẹp." Liễu Tuyết nhìn Tiểu Thái Tế nói. Vẫn là tỷ tỷ tốt với ta, người xinh đẹp, tâm cũng tốt. Tiểu Thái Tuế cười đến một mặt hạnh phúc. Đối với Liễu Tuyết rất ỷ lại và tín nhiệm. Lúc này đã là 6 giờ sáng, phía đông thiên không, hồng hà đầy trời. Diệp Chí Thu cũng có chút đói bụng, hướng về phía Tiểu Thái Tuế nói ra. Tiểu Thái Tuế, ngươi tối hôm qua trộm đồ đạc của chúng ta, có thể trả lại cho chúng ta được không? Trong ba lô có rất nhiều đồ vật trọng yếu. Ai trộm đồ của ngươi? Ngươi thấy ta giống kẻ trộm sao? Ngươi nhìn xem, trên người ta là thứ gì ăn trộm. Những vật kia để dưới đất không ai cần, ta mới lấy đi. Tiểu Thái Tuế cưỡng từ đoạt lý lại nói ra. Ngươi chờ đấy, ta đi lấy về cho ngươi. Thật ra mọi thứ trên thân Tiểu Thái Tuế đều là ăn trộm được. Chỉ có một thân thịt mỡ kia là của chính hắn. Dứt lời, Tiểu Thái Tuế thân hình nhún xuống đã chui vào trong lòng đất. Chỉ có quần áo trên người là lưu lại trên mặt đất. Diệp Chí Thu vô cùng không hiểu, lại tới kiểm tra quần áo lưu lại trên mặt đất nói ra. Tên tiểu tí hại này rốt cuộc dùng cái thần thông gì mà cởi quần áo nhanh đến như vậy? Liễu Tuyết cười nói. Không xương Thái Tuế nha, hắn không có xương, không có máu, chỉ là một đống thịt mềm, hình thể lại có thể tùy ý biến hóa. Người bình thường khẳng định không thể thoát y như vậy được, nhưng mà đối với hắn mà nói không khó chút nào. Diệp Chí Thu gật gật đầu hỏi. Tuyết Nhi, ngươi bây giờ gặp được không xương Thái Tuế cùng thủy tinh du quang, cũng nhìn được đao binh sát trận, có nhớ ra điều gì ở kiếp trước hay không? Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đối với không xương Thái Tuế cùng thủy tinh du quang, ta cảm giác rất quen thuộc, tự như trước đây đã quen biết, nhưng là ta không thể nào nhớ ra chuyện trước kia. Liễu Tuyết nói. Không cần phải vội, sư phụ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, lại đi cổ mộ di chỉ kia, nói không chừng ở nơi đó người liền khôi phục trí nhớ kiếp trước. Vương Hàm nói. Đang khi nói chuyện, Tiểu Thái Tuế từ trong lòng đất chui ra, thân thể lại trần truồng, mang theo ba cái ba lô đi tới. Diệp Chí Thu vội vàng tiếp nhận ba lô của mình, kiểm tra một chút, đồ ăn bên trong đều còn, chỉ là quần áo tất cả bị lật tung lên. Ba lô của Liễu Tuyết, Vương Hàm cũng không khác gì. Chắc hẳn những cái quần áo kia đều đã bị Tiểu Thái Tuế mặc thử qua. Diệp Chí Thu đem ba lô của mình chỉnh lại một chút, đưa đồ ăn phân cho mọi người. Liễu Tuyết cầm một ổ bánh mì hỏi Tiểu Thái Tuế, ngươi có muốn ăn một chút không? Đồ ăn của các ngươi khó ăn, cho nên ta mới không có ăn. Liễu Tuyết thẳng thắn lắc đầu. Vậy ngươi bình thường ăn cái gì? Diệp Chí Thu ăn gà quay lại hỏi. Ta bình thường không có ăn cái gì. Không ăn đồ gì? Ngươi không biết đói sao? Vương Hàm hỏi. Đói bụng ta có thể tự ăn mình nha. Tiểu Thái Tuế cười hắc hắc, nâng cánh tay của mình lên bên miệng, cắn một miếng thịt ở trong miệng nhai nhai rồi nuốt xuống. Nhưng mà trên cánh tay Tiểu Thái Tuế cũng không có đổ máu, cũng không nhìn thấy có vết sẹo. Bị cắn đi một miếng thịt rất nhanh mọc lên, rất thần kỳ. Ôi trời ơi, em gái ngươi, có thể đừng buồn nôn như vậy được hay không? Diệp Chí Thu mắng một câu, vội vàng quay người đi. Tiểu Thái Tuế vô cùng hoang mang, lông mày run lên. Em gái? Ta không có em gái nha. Liễu Tuyết nhịn không được, cười một tiếng, rồi kéo không xương Thái Tuế sang trò chuyện một chút, giúp hắn hiểu rõ hơn. Sau một giờ nghỉ ngơi, đám người tiếp tục đi lên núi. Liễu Tuyết đi bên cạnh không xương Thái Tuế hỏi. Tiểu Thái Tuế, ở giữa sườn núi có một cái mộ cổ, ngươi có biết hay không? Nơi này cổ mộ rất nhiều, ta không biết ngươi nói cái nào. Chính là cái cổ mộ về sau sụp đổ lại biến thành một cái hồ nhỏ đó, Liễu Tuyết hỏi. Tiểu Thái Tuế lắc đầu, không biết. Diệp Chí Thu có chút thất vọng nói ra. Tiểu Thái Tuế, không phải ở chỗ này mấy ngàn năm sao? Vì cái gì ngươi không biết? Ta ở đây mấy ngàn năm, nhưng mà biến thành hình người mới chỉ mấy năm nay thôi, Tiểu Thái Tuế nói. Liền xem như thời gian mấy năm, chẳng lẽ ngươi không đi hết Côn Lôn hay sao? Diệp Chí Thu nói. Ngươi nói thì nhẹ nhàng. Tiểu Thái Tuế trừng mắt, vung tay nhỏ mập mạp nói ra. Ta bình thường đều đi lại dưới lòng đất, rất ít khi lên mặt đất. Ta nói cho các ngươi biết, dưới đất này có những thứ rất đáng sợ, nhiều chỗ ta không thể đi. Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết liếc nhau, trong lòng nghĩ, xem ra đúng là như vậy. Tiểu Thái Tuế, dưới mặt đất mà vẫn còn có đồ vật đáng sợ hay sao? Ngươi đang khoác lác à? Diệp Chí Thu cố ý hỏi. Ta thề, nếu ta chém gió nửa câu, liền cả một đời không có y phục để mặc. Tiểu Thái Tuế hạ thề độc lại nói ra. Ta nói cho các ngươi biết, Có một dòng sông dưới đất vây quanh ba đỉnh núi này. Nước bên trong lòng sông đến một cọng lông cũng không nổi lên được. Người nếu như tiến vào trong lòng sông chính là cái chết. Ta thường xuyên nắm một nắm giun ném vào bên trong dòng sông nhỏ. Thế nhưng khi bọn nó đi vào, lập tức đi vào chìm tới đáy chết luôn. Diệp Chi Thu sững sờ. Tiểu Thái Tuế nói nước sông làm sao mà giống như nước Minh Hà Chi Thủy vậy? Lần trước tại hầm lò Lan Lâm Tràng, Quỷ Vương đã bày ra cục điện đèn chiếu Minh Hà. Nước dòng sông kia cũng giống như vậy, ngoại trừ nước sông. Thế ngoại trừ nước sông ra, còn có đồ vật gì đáng sợ không? Diệp Chi Thu lại hỏi. Bên kia dòng sông còn có hỏa diệm sơn, khắp cả tòa núi hỏa diễm ngập trời. Tiểu Thái Tuế còn nói thêm. Diệp Chi Thu nhíu mày. Ngươi nói hỏa diệm sơn là tại chỗ nào? Tiểu Thái Tuế chỉ xuống mặt đất nói. Ngay tại dưới mặt đất này. Trời ơi! Diệp Chi Thu lắc đầu. Không tin thì thôi. Tiểu Thái Tuế bĩu môi. Kỳ thật Diệp Chi Thu đối với thuyết pháp của Tiểu Thái Tuế vẫn có tương đối tin tưởng. Bởi vì trong Sơn Hải Kinh, đối với Côn Lôn Sơn có ghi chép. Dưới có nhược thủy chi yên hoàn chi, bên ngoài có viêm hỏa chi sơn. Tiểu Thái Tuế nói dòng sông hẳn là nhược thủy chi liên, hỏa diệm sơn kia chính là viêm hỏa chi sơn. Chỉ là bất quá thuyết pháp của Tiểu Thái Tuế cùng Sơn Hải Kinh có ghi nói viêm hỏa chi sơn bên ngoài, nhược thủy chi yên bên trong có chút bất đồng không giống nhau. Tiểu Thái Tuế nhìn thấy là một dòng sông bên ngoài, hỏa diệm sơn bên trong. Lôi Tuyết cũng đang suy nghĩ về vấn đề này nói ra. Cô Lôn Sơn là trăm thần ở trong một chỗ, dòng sông dưới mặt đất cùng hỏa diệm sơn. Nếu như thật tồn tại thì đây có lẽ là một cơ quan phòng hộ ngăn cản người ngoài đi vào trong này quấy rầy. Có thật tồn tại hay không còn phải đợi chúng ta tiến vào trong lòng đất mới có thể biết được. Thế nhưng hiện tại trước mắt bản lĩnh của chúng ta chưa thể nào mà chui xuống lòng đất được, Diệp Chi Thu nói. Mọi người vừa đi vừa nói, vừa chú ý đến động tĩnh ven đường. Trong lúc này bất chi bất giác đã qua mấy giờ. 2 giờ chiều, mọi người rốt cuộc đã leo lên giữa sườn núi, bắt đầu tìm kiếm cái hồ nhỏ và dấu tích của cổ mộ kia. Hai quỷ đồng tử phát huy tác dụng, không đến 10 phút đã phát hiện ra mục tiêu. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết, Vương Hàm tăng tốc bước chân, đi vào bên cạnh bờ đông của hồ nhỏ. Nơi này ba mặt núi xanh vây quanh, không có một ai, yên tĩnh vô cùng. Mặt nước hồ rộng chừng một mẫu, nước hồ thanh tịnh lộ chân tướng, bình tĩnh như gương, không một gợn sóng. Đứng tại bên hồ, Diệp Chi Thu đang soi mình dưới nước, Liễu Tuyết lại si ngốc ngẩn người. Tuyết Nhi, ngươi có phải phát hiện ra điều gì không? Diệp Chi Thu thấy thần sắc của Liễu Tuyết khác thường vội hỏi. Yên Nhi đã từng qua nơi này. Ta có thể cảm giác được khí tức của mùa ấy lưu lại. Liễu Tuyết rất xúc động, sắc mặt ửng hồng. À, Lễ Uyên thật qua nơi này sao? Diệp Chi Thu vừa mừng vừa sợ, nhìn khắp bốn phía, gọi to lên. Liễu Yên, Liễu Yên, Liễu Yên, ngươi ở đâu? Có nghe ta nói hay không? Diệp Chi Thu dùng hết sức bình sinh để hét lớn gọi Liễu Yên, làm cho cả dãy núi chấn động. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng của đại ngàn. Liễu Yên, Liễu Yên, Liễu Yên ơi! Liễu Yên, Liễu Yên, Liễu Yên ơi! Tiểu Thái Tuế bắt chước tiếng vọng của núi, cười đùa tí tưởng hô vài tiếng, sau đó hỏi Diệp Chi Thu. Ma này, Liễu Yên là ai nhỉ? Tiểu Thí Hài, đừng có hồ nháo. Diệp Chi Thu tức giận trừng mắt với Tiểu Thái Tuế một cái. Tiểu Thái Tuế cũng không cam chịu yếu thế, khiêu khích vênh mặt lên nhìn Diệp Chi Thu. Lý Thuyết xoa xoa đầu Tiểu Thái Tuế nói ra. Liễu Yên là muội muội của ta. Nếu như chúng ta tìm thấy nàng, liền sẽ thêm một người chơi với ngươi. Liễu Yên là muội muội của ngươi, có giống như ngươi xinh đẹp hay không? Tiểu Thái Tuế hỏi. Lý Thuyết gật đầu. Yên Nhi so với ta càng xinh đẹp hơn, tính tình lại càng tốt hơn. Về sau nếu như gặp được, ngươi nhất định sẽ thích nàng. Tốt, ta sẽ giúp ngươi tìm muội muội của ngươi. Tiểu Thái Tuế vui vẻ gật đầu. Diệp Chi Thu nhìn bốn phía núi cao, lại nhìn nước hồ, bỗng nhiên kinh hãi kêu lên. Nguy rồi, Liễu Yên nói không chừng đã đi tới trong hồ nước, bởi vì nàng mang theo xạ chiều nỏ, mà xạ chiều nỏ là thần khí tránh thủy. Khi Liễu Yên rời đi mang theo xạ chiều nỏ, Diệp Chi Thu cũng không có nghĩ nhiều. Bây giờ gặp nước hồ này, Diệp Chi Thu bỗng nhiên thông suốt. Nếu như Liễu Tuyết thực sự muốn đi ẩn cư, tại sao lại mang theo xạ chiều nỏ? Xạ chiều nỏ nếu lưu lại cho Liễu Tuyết, không phải càng thể hiện sự quan tâm của mình đối với tỷ tỷ hay sao? Cho nên Liễu Yên ẩn cư là giả, nàng hay là không yên lòng về tỷ tỷ của mình, liền mang theo xạ chiều nỏ đi tới Côn Lôn Sơn, Bởi vì Liễu Yên biết cổ mộ di chỉ năm đó hiện tại đã thành một hồ nước, nàng muốn xuống dưới đáy hồ xem xét, thế nên phải mang theo xạ trường nỏ. Liễu Yên cũng nhìn mặt hồ nhíu mày nói ra, nha đầu này khả năng là đã thật xuống nước rồi. Vương Hàm, ngươi cùng Tiểu Thái Tuế ở trên bờ, ta cùng Chi Thu xuống nước nhìn xem. Nếu như phát hiện Yên Nhi đi lên, nhất định phải giữ bằng được muội ấy lại. Vương Hàm vội vàng gật đầu. Tiểu Thái Tuế lại không vui kêu lên, tí tí, ta muốn cùng ngươi xuống nước, ta trong nước cũng có thể đi lại. Lữ Tuyết có chút do dự nhìn Vương Hàm. Vương Hàm biết ý tứ gật đầu nói ra, chỉ cần lưu lại mình ta là được rồi. Sư phụ liền mang theo Tiểu Thái Tuế xuống nước đi. Vậy thì tốt, ngươi ở trên bờ cẩn thận, chúng ta xuống nước nhìn xem. Lữ Tuyết gật đầu, đem Huyền Thiên Vô Cực Phù tế ra, kẹp trong lòng bàn tay. Vô Cực Phù liền thôi động, tản mát quang mang nhàn nhạt, chậm rãi ép nước hồ sang hai bên. Không nghĩ tới Huyền Thiên Vô Cực Phù cũng có công năng tránh thủy, chỉ bất quá trước kia trong tay Liễu Yên công năng này không có phát huy ra được. Đến khi nước trong mặt hồ hiện ra một con đường, Liễu Tuyết nói ra, Chi Thu, chúng ta có thể xuống nước được rồi. Tuyết Nhi, chờ chút. Diệp Chi Thu lại nói. Liễu Tuyết không hiểu, quay đầu nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười nhàn nhạt nói ra, cha ta năm đó thất thủ ở chỗ này rất nhiều năm như vậy, không có tin tức gì. Ta nghĩ cha ta không còn tại nhân thế. Chờ ta thắp một nén hương bên hồ để coi như tế bái cha ta, cũng hy vọng lão cha phù hộ để chúng ta tìm thấy Liễu Yên. Liễu Tuyết khéo hiểu lòng người, lập tức gật đầu, tạm dừng thôi động Huyền Thiên Vô Cực Phù. Diệp Chi Thu mở ra ba lô của mình, lấy ra ba cây hương, đốt lên, sau đó cắm ở bên hồ, rồi quỳ xuống. Cha, hài nhi bất hiếu, đến lâu như vậy mới có thể tìm người. Nếu như người còn sống thì cầu xin trời cao hãy phù hộ để cha con chúng ta sớm gặp nhau. Còn nếu như người không còn ở trên nhân thế, thì xin người ở trên trời có linh thiêng, phù hộ độ trì cho Hải Nhi, tìm thấy Liễu Yên. Cầu nguyện hoàn tất, Diệp Chi Thu một mực cung kính dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên. Tiểu Thái Tuế lắc đầu, rất không kiên nhẫn hỏi, được rồi, sao nữa Diệp Chi Thu? Được rồi, xuống nước đi. Diệp Chi Thu gật đầu, nói với Liễu Tuyết. Liễu Tuyết tiếp tục thôi động Huyền Thiên Vô Cực Phù, mở ra đường thủy, mang theo Diệp Chi Thu cùng Thái Tuế đi hướng đáy hồ. Phương Hàm cùng hai quỷ đồng tử lưu lại trên bờ. Dạng nước hồ này, theo địa chất mà nói, đại khái là đập nước, bởi vì trong cổ mộ sụp đổ, dẫn phát địa chất hoạt động mà hình thành. Độ dốc đáy hồ có tương đối đột ngột, bắt đầu từ bên bờ, dốc thoai thoải xuống dưới ước chừng 450 độ. Liễu Tuyết lợi dụng uy lực của Huyền Thiên Vô Cực Phù ngăn cản nước hồ, mở ra một không gian không có nước, phương viên chừng một trượng. Diệp Chi Thu so sánh cùng xạ trường nỏ tránh nước tránh thủy lần trước ở Thái Hồ, cảm thấy năng lực tránh thủy của Vô Cực Phù còn lớn hơn nhiều so với xạ trường nỏ. Đi không được bao lâu thì trên đầu nước hồ đã khép lại, tạo thành một màn chắn nước màu lam. Diệp Chi Thu tại bên người Liễu Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, ngươi xuống đến nơi này có cảm giác có cái đồ vật gì quen thuộc hay không? Trước mắt còn chưa có. Liễu Tuyết nói, tí tí ơi, ta trước kia chưa từng tới qua nơi này, làm sao thấy quen thuộc được? Tiểu Thái Tuế nhíu mày nói với Diệp Chi Thu, bởi vì đối với Liễu Tuyết có cảm giác thân thuộc, cho nên Tiểu Thái Tuế cách xưng hô cũng thay đổi thành gọi tí tí ta trong miệng hắn. Diệp Chi Thu thăm dò Tiểu Thái Tuế nói ra, ngươi thì biết cái rắm gì, tí tí ngươi trước kia đã ở nơi này mấy ngàn năm, so với ngươi ở cái chỗ này còn lâu hơn. À, phải không tí tí? Tiểu Thái Tuế giật mình nhìn Liễu Tuyết. Liễu Tuyết gật đầu, một bên đi lại bốn phía quan sát, một bên nói ra mối liên hệ của bản thân với nơi này. Đợi đến khi Liễu Tuyết nói chuyện xong, Diệp Chi Thu hỏi, Tiểu Thái Tuế, ngươi biết trong mộ cổ nơi này có một mỹ nữ là ai không? Ta không có biết, tất cả chỗ này trước kia ta chưa từng tới. Tiểu Thái Tuế hoang mang lắc đầu. Diện tích nước hồ không quá lớn. Đang khi nói chuyện, ba người đã dần dần tiếp cận tới đáy hồ chỗ sâu nhất. Dựa vào cảm giác, chỗ sâu nhất đáy hồ ước chừng khoảng mười mấy mét. Vì dưới áp lực của nước được tăng cường, cho nên không gian tránh thủy cũng thu hẹp lại hơn một chút. Toàn bộ đáy hồ đều là đá vụn lớn nhỏ khác nhau, đá lởm chởm bất bình. Đây là do mộ thất năm đó sụp đổ, dẫn phát núi lở tạo thành. Diệp Chi Thu nhìn dưới chân đá vụn nhíu mày nói ra, theo đạo lý mà nói, chỗ sâu nhất đáy hồ hẳn là chỗ mộ cung năm đó. Thế nhưng nơi này tại sao đá vụn quá nhiều? Làm sao mới có thể tìm được mộ cung năm đó. Ta nói Diệp Chi Thu, ngươi đến cùng là đang tìm cái gì? Tìm cổ mộ hay tìm Lưu Yên? Tiểu Thế Tuế nói, ta đều tìm cả hai, nhưng mà chủ yếu là tìm Lưu Yên, tiện thể tìm cổ mộ. Diệp Chi Thu nói, đối với Diệp Chi Thu cùng Lưu Tuyết mà nói thì tìm kiếm Lưu Yên là một nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt. Nếu Lưu Yên thực sự lẻ loi một mình xuống nước thì rất nguy hiểm. Lưu Tuyết tra xét bốn phía nói ra, Chi Thu, ngươi nói cũng không nhất định là đúng, nhưng mà có thể xác nhận cổ mộ di chỉ năm đó ngay tại khu vực này. Đang khi nói chuyện, Lưu Tuyết trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên ngây dại cả người. Diệp Chi Thu kinh dị, vội vàng ngẩng đầu nhìn xem, không khỏi sắc mặt đại biến, bột miệng kêu lên, cung điện, chúng ta đang ở trong cung điện trong mộng. Ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt xuyên qua màn nước có thể nhìn thấy một bức ảnh quỷ dị. Trên tấm hình có một tòa núi lớn, trên đỉnh núi đúng là Diệp Chi Thu trước kia nhiều lần nhập mộng. Tuyết Nhi muốn dẫn mình đi tới cung điện. Đối với Diệp Chi Thu mà nói, tòa cung điện này quá quen thuộc. Núi và cung điện đang nhìn thấy trước mắt, cùng trong mộng giống nhau như đúc, cho nên Diệp Chi Thu nhìn một cái là có thể nhận ra. Thế nhưng thân tại dưới đáy hồ, hồ nước dập dờn, thanh sơn cùng cung điện kia nhìn có chút vặn vẹo, đong đưa không ngừng. Lưu Tuyết cũng ngơ ngác nhìn lên, quên hết tất cả. Tuyết Nhi, vì sao chúng ta ở trên bờ không nhìn thấy cung điện mà lại đi vào trong nước mới có thể nhìn thấy? Ngươi trông thấy cung điện này có phải nhớ tới cái gì không? Diệp Chi Thu hỏi. Không có, ta chỉ nhớ rõ ta ở trong mộng thường xuyên nhìn thấy tòa cung điện này. Sau đó ta liền mang ngươi theo, hoặc là Yên Nhi, hướng trên đỉnh núi trên cung điện mà đi. Nhưng mà đang bay thì bị một đạo kinh lôi bổ xuống. Xem ra cái cung điện này là ngay tại Côn Lôn Sơn. Lưới Tuyết thì thào nói. Tiểu Thái Tuế thì lực đại khái không được tốt lắm, cố gắng duyến cổ lên kêu lên, có cái cung điện ở đâu? Làm sao ta không nhìn thấy được? Diệp Chi Thu cố gắng mở to hai mắt nói ra, Tuyết Nhi, cửa cung điện trên đầu giống như có tấm biển, có chữ viết, ngươi có thể nhìn rõ ràng không? Nếu không, chúng ta hay là nổi lên mặt nước một chút đi. Tốt, chúng ta cùng xuất thị nhìn xem. Lưới Tuyết điều khiển vô cực phù, mở ra trên đầu nước hồ, chuẩn bị nổi lên. Tại dưới nước, Lưới Tuyết cũng thấy không rõ ràng lắm, nhưng không ngờ, về một cái, vô cực phù thôi động, trên mặt nước một trận dập dờn, hình ảnh đỉnh núi và cung điện biến mất không thấy gì nữa. Kỳ lạ thật, lại không thấy đâu. Lưới Tuyết mơ màng mù mịt. Diệp Chi Thu cũng nhìn chăm chăm, hai ảnh kia hoàn toàn biến mất. Tiểu Thái Tuế cười a ha, ta nhìn các ngươi khẳng định là hoa mắt rồi. Diệp Chi Thu phiền muộn, đỉnh núi và cung điện xuất hiện rồi biến mất, đây là điềm báo của gì? Lẽ nào đây là cõi u minh an bài hoan nghênh Lưu Tuyết trở về Côn Lôn Sơn sao? Lưu Tuyết nghĩ nghĩ nói ra, đã biến mất không thấy gì thì mặc kệ đi, chúng ta tiếp tục điều tra đáy hồ. Diệp Chi Thu gật đầu, chợt nhớ tới bản sự của Tiểu Thái Tuế liền nói ra, Tiểu Thái Tuế, ngươi có thể từ trong tảng đá dưới đáy hồ chui xuống nhìn dưới mặt đất tình huống xem thế nào được không? Tiểu Thái Tuế hừ một tiếng, đương nhiên là có thể, nhưng mà ta làm sao phải nghe theo ngươi? Lưới Tuyết cười một tiếng nói ra, Tiểu Thái Tuế, nếu như ta xin ngươi xuống đó xem một chút, ngươi có nguyện ý hay không? Tỷ tỷ gọi ta đi, ta đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Tiểu Thái Tuế hì hì cười một tiếng, thân này nhún xuống đem quần áo vứt lại, người đã biến mất, tiến vào trong khe đá không thấy gì. Diệp Chi Thu hướng phía Lưu Tuyết giương ngón tay cái lên, vẫn là Lưu Tuyết có lực tương tác, tên tiểu tí hài này chính là không phục ta. Ta đối tốt với hắn, hắn đương nhiên là nghe lời ta rồi. Tựa như ngươi đối tốt với ta, ta cũng đối lại với ngươi tốt, không kỳ quái chút nào nha. Lưới Tuyết cười nói, không giống nhau, ta của ngươi với Tiểu Thái Tuế của ngươi mối quan hệ không giống nhau. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng, trong lòng nghĩ, ngươi nói thêm gì nữa đi, ta cần phải ăn dấm. Tiểu Thái Tuế đi xuống, Diệp Chi Thu cùng Lưới Tuyết kiên nhẫn chờ. Không bao lâu sau, Tiểu Thái Tuế bỗng nhiên xuất hiện trở lại, lại khẽ cong eo, từ khe đá kéo ra một xác người chết. Lưu Tuyết giật nảy cả mình, Tiểu Thái Tuế, ngươi từ nơi nào tìm ra được người này? Hi hi, ta phát hiện dưới đất. Tiểu Thái Tuế cười đùa nói ra, các ngươi bảo ta đi mặt đất tìm đồ, ta tìm được vật này liền kéo lên cho các ngươi xem. Diệp Chi Thu đánh giá tử thi trước mặt nhíu mày nói ra, gia hỏa này ta đã gặp qua, là một đạo môn đệ tử lần trước ở Thái Hồ Hàng Yêu, tự nhiên là Long Môn Phái. Hắn chết như thế nào mà lại ở chỗ này? Thi thể này đang được bảo tồn ở trạng thái hoàn hảo, đồng thời không có dấu hiệu ngâm xương phủ, sắc mặt như sinh, nhìn qua cũng đoán được là mới chết chưa lâu. Lý Tuyết nghĩ nghĩ hỏi Tiểu Thái Tuế, ngươi thì thấy ở chỗ nào? Ước chừng độ sâu bao lâu? Tiểu Thái Tuế không biết đến khái niệm chiều sâu chiều dài cái gì, bắt đầu nói ra, dù sao cũng có thật nhiều người chết cộng lại sâu như vậy. Diệp Chi Tu hoang mang không hiểu, nhìn đỉnh đầu lại nhìn dưới chân, cái này không hợp lý nha. Một người chết tại chỗ này phải chìm xuống đáy hồ hoặc là nổi lên mặt nước, mà lại từ Long Môn Phái này, vì sao xác lại chui vào trong đá vụn dưới đáy hồ? Lẽ nào hắn có pháp thuật đào đất ư? Tiểu Thái Tuế chỉ vào người trên mặt đất, phía dưới còn có thật nhiều thi thể. À, còn có sao? Diệp Chi Thu trong lòng run lên. Có thật nhiều thi thể. Trong này, liệu sẽ có cha của mình, Diệp Thiên Sơn hay không? Còn cả Liễu Yên nữa. Nghĩ tới nơi này, Diệp Chi Thu mồ hôi đổ ra ròng ròng. Đúng vậy, còn rất nhiều người. Ngươi có muốn không? Ta lại kéo thêm mấy người nữa về đây cho ngươi chơi. Dù sao, ngươi thích ăn thịt người. Hôm nay để cho ngươi ăn đủ. Tiểu Thế Tuế nói. Diệp Chi Thu trưởng mắt. Ở đó mà đánh giấm đi. Ta lúc nào mà lại thích ăn thịt người? Ngươi nói đánh giấm đêm ngày hôm qua không phải là muốn ăn ta hay sao? Tiểu Thế Tuế trưởng mắt. Diệp Chi Thu giở khóc giở cười trong đầu im lặng. Tiểu thí hại này thân thích mang thù, cho nên hung hăng càn quấy, không thể nói đạo lý. Lý Tuyết vội vàng khuyên can hòa giải. Đối với Tiểu Thái Tuế nói ra, ca ca buổi tối ngày hôm qua cũng chỉ là chơi đùa với ngươi thôi. Ngươi trông đáng yêu xinh đẹp như vậy, ai nỡ ăn ngươi, đúng hay không? Tiểu Thái Tuế đối với Lý Tuyết thái độ rất tốt, gật đầu nói, được, ta tin tưởng tỷ tỷ. Ngoan, ngươi xuống dưới đi, tìm một hai cái thi thể mang lại đây, ta xem một chút. Lý Tuyết sờ đầu Tiểu Thái Tuế nói. Tiểu Thái Tuế rất nghe lời, biến hóa hình thể, một lần nữa chui vào trong đá vụn. Diệp Chi Thu nhìn xem bốn phía nói ra, Tuyết Nhi, thời điểm ngươi còn chưa tỉnh, nghe nói cô Lương Sơn nơi này, ngay tại chỗ trên mặt hồ, xuất hiện ngũ sắc liên hoa. Lúc ấy có rất nhiều người tới trộm mộ, đều cho rằng là tường thủy. Có bảo bối xuất hiện, cho nên chen chúc nhau mà tới. Ta cùng với Lưu Yên lúc ấy không nghĩ sẽ tới đây, nhưng lại phải ở Thái Hồ Hàng Yêu. Về sau nghe nói, những tên trộm mộ kia đều không có trở về, ngôi mộ cũng không còn nữa, toàn quân bị diệt ở chỗ này. Tiểu Thái Tuế nói trên lòng đất còn rất nhiều thi thể, phỏng đoán rằng chắc chắn là có những thi thể của những tên trộm mộ kia. Lý Tuyết ngồi xổm trên mặt đất nhìn tảng đá, thở dài một hơi. Cô luôn mênh mông, không biết giấu bao nhiêu bảo bối cùng bí mật, cũng không biết đã táng bao nhiêu tính mệnh con người. Đúng rồi, Chi Thu, những tảng đá này có chút đặc thù, ngươi có phát hiện gì không? Tảng đá đặc thù? Diệp Chi Thu ngồi xổm xuống, nhặt mấy viên đá vụn, bắt đầu cảm ứng. Không cảm ứng được chỗ nào đặc biệt đâu. Lý Tuyết nhặt lên một khối đá to bằng đầu nắm tay nói ra. Tảng đá này ở dưới đáy hồ đều không có góc cạnh sắc bén, ngươi không chú ý sao? Diệp Chi Thu sững sờ, sau đó cũng nhặt lên một khối đá nhìn xem, cau mày nói, đúng vậy, nhưng cái góc cạnh hoàn toàn không chính xác. Thế nhưng là cái này đại biểu cho cái gì? Đại biểu rằng hòn đá ở dưới đáy hồ có thể ma sát lẫn nhau. Lý Tuyết vứt xuống tảng đá trong tay. Những thứ đá vụn này là do lở núi về sau rơi xuống, theo lý mà nói bọn nó phải có góc cạnh sắc bén. Diệp Chi Thu rất hoang mang. Tuyết Nhi, ta chưa hiểu ý của ngươi. Rất đơn giản, dưới đáy hồ có trận pháp. Lữ Tuyết mỉm cười nói ra, là trận pháp tạo thành từ những đá vụn này có lực ma sát với nhau, để chúng xích lại gần nhau, dần mất đi góc cạnh. Đợi một thời gian, những tảng đá dưới đáy hồ này đều sẽ biến thành đá quậy. Cái này cũng giải thích cho hoang mang của một người vừa rồi, vì sao thi thể người chết không chìm ở dưới đáy hồ mà chui vào trong tảng đá. Bởi vì trận pháp chuyển động, cho nên những thi thể này mới bị rơi vào trong mặt đất. À, nguyên lai là như vậy. Diệp Chi Thu đã rõ, bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tuyết gật đầu, tiếp tục nói ra, ta suy đoán đáy hồ này nhất định có một cái trận pháp kỳ môn độn giáp. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Nếu thấy chuyện hay, đừng tiếc cho Hải đang xin một like, một share và một đăng ký. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 65. Liễu Tuyết gật đầu, tiếp tục nói ra: "Ta suy đoán dưới đáy hồ này tất nhiên là sẽ có một cái trận pháp kỳ môn độn giáp. Thế nhưng chúng ta đứng ở chỗ này, vì sao không cảm nhận được trận pháp khởi động? Lẽ nào do chưa tới giờ sao?" Diệp Chi Thu hỏi. "Không sai, chính là do giờ chưa tới." Liễu Tuyết gật đầu lại nói ra: "Hiện tại chúng ta dưới đáy hồ không có cách nào tĩnh tâm thôi diễn. Nếu không, ta có thể tính toán ra thời gian trận pháp khởi động. Không cần vội, đợi lát nữa có thể chậm rãi thôi diễn cũng được mà." "Thật ra cũng không cần thôi diễn, nếu chú ý thực có thể nhận biết. Mỗi canh giờ xuống tới một lần, trong vòng một ngày, chắc chắn sẽ có canh giờ nào đó trận pháp sẽ khởi động." Liễu Tuyết nói. Đang khi nói chuyện, Tiểu Thái Thái lại chui lên, một lần nữa đẩy ra ngoài một cái thi thể. Cái thi thể này không quen biết, mặc trên người bộ đồ lặn, nói không chừng chính là người trộm mộ. Diệp Chi Thu kiểm tra một chút, hỏi Tiểu Thái Tuế: